Quan hệ thân mật, chương 72, thế nào, mua bán không lỗ vốn, em làm không? Góc chuyện audio.com, lời Tô Lập Hằng nói ra làm Tô Mộc Nghiên không chịu được cau mày lại. Chưa từng có người nào dám đứng trước mặt chỉ trích nàng. Cho dù là ba mẹ Tô Mộc Nghiên, cũng sẽ không nói như thế. Tính kiêu ngạo của Tô Mộc Nghiên làm sao chịu được Tô Lập Hằng nói vậy? Nhưng nàng nhấp hé miệng. Lời tranh cãi những chuyện vô bổ, tôi quyết định thế nào, là đúng hay sai, cũng không cần báo cáo với anh, càng không đến lượt anh chỉ dạy tôi. Tô Mộc Nghiên khinh thường châm biếm, đừng tưởng tôi không biết anh ngấm ngầm động tay động chân thế nào. Nhưng giờ anh trở về, anh cũng đừng hòng nghĩ sẽ đụng được đến Thụy An. Tô Lập Hằng dường như không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Thậm chí cả việc muốn giải thích cũng không. Anh ta đến gần bên Tô Mộc Nghiên, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe được nói. Xem ra cô còn không nhìn ra được tình cảnh hiện nay của cô ra sao. Cô đã không còn là Tổng Giám đốc Thụy An. Hiện tại tất cả Thụy An đều nằm trong tay lão gia tử. Cô cho là dựa vào việc cô tự hủy đi Trường Thành như vậy. Lão gia tử còn có thể giao công ty cho cô sao? Tô Mộc Nghiên cười lạnh. Xem ra anh còn biết nhà này hiện do ai làm chủ. Tôi muốn khuyên anh một câu. Đừng tưởng rằng có thể lấy thúng úp voi. Chuyện anh làm, tôi đều thay anh ghi nhớ thật kỹ. Nếu có một ngày lật thuyền trong âm câu, cũng đừng trách người làm em gái này không nhắc nhở anh. Y nói vì sai lầm mà dẫn đến thất bại cô đáng. Như thuyền lớn đi trong rãnh nước nhỏ như mương mà cũng bị lật thuyền. Tô Mộc Nghiên miễn cưỡng tựa trên cửa sắt trong hoa viên. Tựa tiếu phi tiếu, như cười mà không cười. Nhìn Tô Lập Hằng, tuyệt không để ý lệ khí trên người Tô Lập Hằng càng ngày càng ngưng trọng. Cô căn bản không cần Thụy An. Không phải sao, Tô Lập Hằng khó hiểu. Lúc đầu cô căn bản không có ý muốn kế thừa công ty của lão gia tử. Vậy hiện tại vì sao muốn giành với tôi? Tô Mộc Nghiên bình thản đáp. Tôi có thể không cần, ba ba muốn giao Thụy An cho ai tôi không ý kiến. Nhưng chỉ có anh là không được, nàng nói xong, liếc thấy sắc mặt Tô Lập Hằng càng thêm khó hiểu. Cười hỏi, anh muốn biết lý do vì sao không? Tô Lập Hằng hỏi, vì cái gì? Bởi vì anh không xứng. Giọng điệu Tô Mộc Nghiên rất nhẹ, nhưng phân lượng trong lời nói lại nặng đến mức trong nhất thời Tô Lập Hằng không thể gánh nổi. Một kẻ trăm phương ngàn kế muốn liên hợp với người ngoài làm cho Thụy An lâm vào nước sôi lửa bỏng. Căn bản không có quyền có được nó. Tô Mộc Nghiên nói xong. Rốt cuộc lười liếc nhìn Tô Lập Hằng. Xoay người mở cửa sắt. Đi vào Tô gia. Tô Mộc Nghiên. Tiếng Tô Lập Hằng vang lên lần nữa khi Tô Mộc Nghiên đã đi được vài bước. Cách cánh cửa Tô gia bất quá chỉ khoảng cách một cánh tay. Chỉ cần cô chọn lựa ở bên cạnh Phong. Vậy thì cô ở trong lòng lão gia tử đã thất thế. Với hai bàn tay trắng, cô lấy gì tranh giành với tôi? Tô Mộc Nghiên dừng bước, nàng đứng yên tại chỗ im lặng trong chốc lát, mới xoay người liếc nhìn Tô Lập Hằng một cái. Cái liếc mắt kia bao hàm cả đồng tình và khinh thường. Nhưng mà, cho Tô Lập Hằng một nụ cười sâu xa, sau đó không quay đầu lại đi thẳng vào Tô gia. Rõ ràng chỉ là nụ cười đơn giản bình thường thôi, nhưng lại khiến Tô Lập Hằng cảm giác, khiến anh ta tức giận còn hơn so với thiên ngôn vạn ngữ. Âm thầm siết chặt nắm tay, Tô Lập Hằng yên lặng nhìn chằm chằm Tô gia, thề một ngày nào đó, sẽ khiến Tô Mộc Nghiên muốn cười cũng cười không nổi. Lúc Tô Mộc Nghiên đi vào Tô gia, Má Triệu đi ra đầu tiên, thay xách túi và áo khoác, xoay người treo lên giá. Tô Mộc Nghiên cười với Má Triệu, sau liền thấy mẹ Tô chào đón, vừa đổi giày cho nàng, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng. Tô Mộc Nghiên nhìn theo ánh mắt mẹ Tô, liền thấy ở ghế sofa chỉ còn chừa một chỗ trống bên cạnh Tô Miêu Hải cho nàng ngồi. Nàng thở dài, tìm một nụ cười thích hợp nhất, hướng về Tô Miêu Hải êm dịu gọi. Ba, con đã về, trả lời Tô Mộc Nghiên chính là im lặng. Chỉ có tiếng tin tức trên tivi vang lên, lại càng có chút khó xử. Miêu Hải, Nghiên Nghiên kêu ông đó. Mẹ Tô nhanh chóng phụ họa. đi đến bên Tô Nghiêu Hải đẩy đẩy thân mình không động đậy của ông. Làm cho ông phải rời lực chú ý ra khỏi màn hình TV. Tô Nghiêu Hải mơ hồ lên tiếng. Thân mình như trước không động đậy, cũng không quay đầu nhìn Tô Mộc Nghiên cái nào. Trong trí nhớ, Tô Nghiêu Hải chưa từng giận Tô Mộc Nghiên đến vậy. Trong lòng nàng cũng hiểu được, vì chuyện của Cảnh Phong, nàng thật sự chọc giận Tô Nghiêu Hải. Đừng nói hiện tại Tô Nghiêu Hải nghĩ thế nào, chính là hiện tại Tô Mộc Nghiên vẫn còn như cũ chưa hết tức. Nhưng Cảnh Phong nói rất đúng, dù sao Tô Nghiêu Hải cũng là ba ba của nàng. Tính tình ông ấy ra sao, Tô Mộc Nghiên rõ nhất, cho nên nếu muốn chọc ông, cũng không phải chuyện không có khả năng làm được. Tô Mộc Nghiên vừa nghĩ, vừa đi qua, cuối cùng nàng theo vị trí mẹ Tô vừa nhích qua, ngồi xuống bên cạnh Tô Nghiêu Hải. Tô Nghiêu Hải vẫn ngồi xem TV như cũ, từ lúc Tô Mộc Nghiên ngồi xuống ông cũng không động đậy. Thậm chí ngay cả khi Tô Mộc Nghiên ngồi xuống rồi, ông cũng không để ý gì. Ba ba, Tô Mộc Nghiên thử tính gọi một tiếng. Kết quả có thể nghĩ. Chẳng qua nàng không để ý, ba còn giận con sao? Tô Mộc Nghiên nói như vậy. Chợt nghe Tô Nghiêu Hải nhẹ nhàng thở dài. Vừa mới xoay người lại muốn nói gì đó. Chợt nghe tiếng cánh vàng lên. Rõ ràng là Tô Lập Hằng ở bên ngoài gõ cửa. Ba ba, gì? Tô Lập Hằng lễ phép gọi. Sau đó đổi giày đi vào. Anh ta đi đến sofa, mới rũ mắt nhìn thấy Tô Mộc Nghiên ngồi bên cạnh Tô Nghiêu Hải. Cười nói, Nghiên Nghiên, Tô Mộc Nghiên tâm tư toàn bộ không hiện trên mặt, nên nàng tùy ý đáp, sau đó không nói gì. Tô Mộc Nghiên đáp lại lãnh đạm, Tô Lập Hằng cũng không để ý. Anh ta nhìn xung quanh, mới đứng bên cạnh hỏi mẹ Tô, Nhiễm Nhiễm đâu, nghe nói em ấy về nước, sao lại không thấy em ấy? Nghe được Tô Lập Hằng nói vậy, Tô Mộc Nghiên mới có phản ứng. Khó trách Tô gia im lặng như vậy. Hóa ra là tiểu ác ma Tô Nhiễm Nhiễm không ở đây. Nó hả, đang ngủ chưa trên lầu. Mẹ Tô ní xong, kêu má Triệu đứng một bên. Nói, má Triệu, sắp đến giờ cơm rồi. Gọi Nhiễm Nhiễm dậy đi. Má Triệu mụ nghe mẹ Tô phân phó. Bà nhìn mẹ Tô khó xử. Muốn nói gì nhưng lại không thể mở miệng, nhấc chân chạy lên lầu. Tô Nhiễm Nhiễm này là hỗn thế tiểu ác ma, thức dậy rất quào, Tô gia căn bản không dám trêu chọc nàng. Má Triệu cũng tự nhiên không muốn đi gọi Tô Nhiễm Nhiễm dậy. Ở Tô gia, đắc tội với ai cũng đừng nên đắc tội với nhị tiểu thư tính cách tinh quái. Tâm tư má Triệu Tô Mộc Nghiên hiểu, nàng yên lặng xem trong mắt, cuối cùng gọi má Triệu lại. Nói, để con đi cho, nói xong, bước lên lầu, Tô Mộc Nghiên quen thuộc đi thẳng tới phòng Tô Nhiễm Nhiễm. Đẩy cửa ra, thấy Tô Nhiễm Nhiễm ngủ trên giường, Tô Mộc Nghiên bước nhanh đi qua, yên lặng nhìn gương mặt Tô Nhiễm Nhiễm đang ngủ một hồi. Sau đó nàng cười rộ lên đầy quỷ dị, đầu tiên nàng đi mở cửa sổ phòng ngủ, mặc gió lạnh gào thét thổi vào phòng, sau đó xốc chăn Tô Nhiễm Nhiễm lên. Không chút khách khí lôi Tô Nhiễm Nhiễm ngồi dậy. Dậy mau lên, em nhìn coi bây giờ mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa. A, đừng kéo mà. Chăn đâu, trả chăn cho tôi. Tô Nhiễm Nhiễm chỉ hé ra một con mắt. Đợi nàng nhìn rõ ràng người đứng trước mặt. Nàng kéo gối úp lên mặt. Hai tay sờ soạng tìm chăn. Trên dưới Tô gia, người có biện pháp chế phục Tô Nhiễm Nhiễm chỉ có Tô Mộc Nghiên. Ba Tô mẹ Tô thương yêu nàng, nên luôn chiều theo nàng, lại chỉ có Tô Mộc Nghiên không sợ đắc tội nàng, cũng khó trách Tô Nhiễm Nhiễm không thích nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, không phải né tránh thì chính là tranh phong, quan hệ chị em tới giờ cứ như thủy hỏa bất dung. Dậy đi, Tô Mộc Nghiên mặc kệ Tô Nhiễm Nhiễm bị lạnh hơi run run thân mình. Nàng vẫn giơ chăn, lạnh lùng kêu, Tô Nhiễm Nhiễm đã sớm tỉnh dậy vì lạnh quá, nhưng chính là nàng không muốn thỏa mãn tâm ý Tô Mộc Nghiên. Nàng đảo mắt, đã vội la làng lên, thím ơi, chị lại ăn hiếp con, thím mau lên đây đi, em im ngay cho chị. Tô Mộc Nghiên đóng cửa lại trong nháy mắt khi Tô Nhiễm Nhiễm la lên. Sau đó ném chăn lên người Tô Nhiễm Nhiễm. đem nàng cuốn vào trong chăn từ trên xuống dưới. Dám lấy thím ra dọa chị hả? Chị sẽ khiến em chịu không nổi. Ai sợ ai chứ? Tô Nhiễm Nhiễm từ trong chăn giãy dụa bò ra. Nàng trừng mắt nhìn Tô Mộc Nghiên. Hả họng muốn la lên. Em kêu đi, nếu em muốn chị kể hết chuyện này cho Tư Ngư nghe. Thì em cứ việc giống cổ lên kêu thím lên đây. Mắt thấy Tô Nhiễm Nhiễm sắp la lên. Tô Mộc Nghiên sốt ruột ôm cánh tay. Chính là dựa vào cánh cửa tủ quần áo ung dung nói. Thế nào, sao em không kêu? Tô Nhiễm Nhiễm tức đến đỏ mặt. Nàng tức giận nhìn Tô Mộc Nghiên. Cuối cùng vẫn là yên lặng tiết khí. Tức giận hỏi, Tư Ngư đã về, em muốn biết. Tô Mộc Nghiên nhướng mày, cười đến thập phần mê hoặc. Sời, em không có hứng muốn biết. Tô Nhiễm Nhiễm phiết miệng. Miệng nàng cứng rắn nói xong. Xoay người về giường ngủ. Cuộn người từ đầu đến chân vào chăn. Quay lưng lại không thèm đếm xỉa Tô Mộc Nghiên. Tô Mộc Nghiên đứng thẳng dậy. Yên lặng đi đến trước giường Tô Nhiễm Nhiễm. Bầy mưu nghĩ kế cười rộ lên. Chị biết, hai người lại giận dỗi. Nói xong, nàng thấy thân mình Tô Nhiễm Nhiễm trong chăn vặn vẹo. Nói tiếp, chị còn biết, nhất định là em làm cho Tư Ngư giận. Tô Nhiễm Nhiễm nghe đến đó, nàng mới thò đầu ra khỏi chăn. Không vui hỏi, chị ấy nói với chị. Nghe lời nói của Tô Nhiễm Nhiễm không thể nghi ngờ chính là khẳng định Tô Mộc Nghiên đoán thôi. Tô Mộc Nghiên ngoài mặt tốt lành cười rộ lên. Nàng không trả lời câu hỏi của Tô Nhiễm Nhiễm. Chính là cố ý nói. Chị có thể giúp em. Để Tư Ngư tha thứ cho em. Chẳng qua là, chúng ta làm giao dịch đi. Cái gì? Tô Nhiễm Nhiễm sai lệch nghiêng đầu. Tò mò hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần em có thể khiến cho bác em nguôi giận. Không tức giận với chị nữa. Chị sẽ giúp em làm cho Tư Ngư tha thứ cho em. Tô Mộc Nghiên nói xong. Khóe miệng tươi cười càng thêm giảo hoạt. Chị biết, bác luôn hết cách với em. Chuyện với em mà nói. Là chuyện quá dễ, thế nào, mua bán không lỗ lã này. Em làm không, cách chương.